Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi. Chương 7, tái sinh linh căn 2. Góc truyện audio.com. Đây là hắn muốn trở nên mạnh mẽ hơn, nhất định phải trả đại giới. Không có một ai không trải qua đau khổ mà có thể trở thành cường giả một phương. Đó là điều hắn nhất định phải chịu đựng. Nàng dựa vào liên diệu, ngồi xếp bằng bên cạnh hắn. Sau đó nàng nhắm mắt lại, cảm nhận được tình trạng thương tích của bản thân. Giải quyết xong vấn đề tu luyện của liên diệu, nàng mới an tâm giải quyết vấn đề của mình. Từ lúc nàng bị thương đã gần 2 tháng, bên trong đan điền đã bị tổn thương. Cộng thêm nàng không có linh căn, đột nhiên không có linh khí chống đỡ, cũng dẫn đến thân thể trở nên suy yếu. Tịch Nhiêu lấy ra một viên đan dược màu lam, mượt mà sung mãn, linh khí bao quanh ngọc viết linh đan càng thêm nồng đậm. Nàng đem bỏ vào miệng, để đan dược tinh thuần tan ra trong miệng từ từ nuốt xuống. Điều dưỡng thân thể bị tổn thương của mình, đan dược màu lam này là viên sinh cốt thần đan. Sinh cốt thần đan có thể chữa trị tất cả các cơ quan bị hư tổn trong cơ thể, đồng thời tái tạo ra xương mới thích hợp nhất để tu luyện. Tịch Nhiêu cảm thấy đan điền của nàng ngứa ngứa, dường như có cái gì đang phá xác mà chui ra. Nàng biết đây là tác dụng của sinh cốt đan. Nhân cơ hội này, Tịch Nhiêu lại lấy ra một viên kim đan dược nhanh chóng nuốt xuống. Hai viên thần đan vừa mới đưa vào miệng liền tan ra. Mùi vị của đan dược thanh ngọt cùng lực lượng ôn nhu dung nhập vào tứ chi bách hải của nàng. Tinh thần và cơ thể của Tịch Nhiêu từ từ thanh tĩnh lại. Lấy trạng thái tốt nhất để tiếp nhận dược lực, viên kim đan này ở thần giới cũng coi như là hiếm có. Bởi vì viên đan dược này có thể đem người không có linh căn cưỡng ép sinh ra một cái linh căn, người có linh căn cũng có thể cải thiện lại phẩm chất của linh căn, làm tăng thiên phú tu luyện. Dưới cơ duyên xảo hợp Tịch Nhiêu có được một viên, bây giờ vừa vặn phối hợp với sinh cốt đan, sinh linh đan có thể phát huy hiệu lực đến cực hạn. Hai cái thần đan này hiện tại là toàn bộ hy vọng báo thù của nàng. Nàng từ từ nhắm mắt lại, Tịch Nhiêu có thể cảm nhận rõ thân thể của nàng, toàn bộ tổn thương trong cơ thể đã được chữa trị hoàn toàn. Mà ở chỗ đan điền của nàng, có một linh căn nho nhỏ đang chậm chậm hình thành, linh căn không ngừng sinh trưởng, phần bụng chỗ đan điền của Tịch Nhiêu không ngừng co thắt. Mặt nàng đột nhiên vặn vẹo, trong nháy mắt truyền tới cơn đau nhức kịch liệt làm nàng hận không thể trực tiếp ngất đi. Linh lực xoáy vòng vây quanh cái linh căn mới của nàng. Phần bụng đau nhức kịch liệt, toàn tâm đau nhức linh hồn như bị đốt cháy. Nàng biết nàng nhất định phải bảo trì thanh tỉnh, nếu có một chút sai lầm nào nàng liền thất bại trong gang tấc. Về sau nếu muốn khôi phục lại là không thể nào. Hãy đọc truyện ở trang chính chủ web chuyen.com để ủng hộ mình dịch tiếp nhé. Cơ hội của nàng chỉ có một lần, chỉ cho phép thành công. Không thể thất bại, tái tạo linh căn tức là hữu vô sinh, phải chịu thống khổ kịch liệt gãy xương. Tịch Nhiêu thần trí căng thẳng, không dám buông lỏng chút nào, mồ hôi không ngừng chảy xuống như thác nước, rất nhanh thấm ướt hết quần áo của nàng. Bên trong thân thể nàng linh khí xoay vòng lớn dần lên lấy tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Tác dụng của đan dược không ngừng bị nàng hấp thu, ước chừng qua hơn một canh giờ. Vòng xoáy linh lực đã bành trướng tới mức lớn nhất, chỉ nghe phanh một tiếng, phần bụng của Tịch Nhiêu vòng xoáy linh lực nổ, hóa thành từng điểm linh khí từ từ dung nhập vào trong cơ thể nàng. Đau đớn kịch liệt cũng chuyển thành từng luồng nhiệt cực kỳ thoải mái. Biến đổi thành linh khí trắng, bên trong cơ thể nàng lại có thêm 5 cái linh căn ngũ sắc. Còn có một cái linh căn ngân quang hơi lớn, lẳng lặng di chuyển trong đan điền của nàng. Cuối cùng 5 cái linh căn ngũ sắc kia quay quanh linh căn ngân quang 2 vòng. Rồi từ từ hòa tan vào nhau tạo thành một linh căn hoàn chỉnh trong suốt sáng long lanh như linh căn thạch anh. Tịch Nhiêu ngưng thần, thử ngưng tụ một ít linh khí. Linh khí rất nhanh bị linh căn hấp thu hoàn toàn. Hai mắt nàng nhắm lại đột nhiên mở ra. Trong mắt che bởi một tầng ngân quang nhàn nhạt, không giấu được vui sướng tận đáy lòng. Nàng, thành công rồi, lần này nàng tái tạo ra linh căn thạch anh, lại là linh căn hiếm thấy vạn năm mới gặp, Thánh linh căn của nàng trước kia, bất quá cũng chỉ là thiên linh căn mà thôi. Năm đó nàng chỉ là ngũ hành thuộc tính thiên linh căn. Liền có thể kế thừa Lạc Thần thần điện, đạt được đệ nhất thần ở thiên giới. Có thể nghĩ được, linh căn mới của nàng bây giờ đến tột cùng có bao nhiêu nghịch thiên. Linh căn mạnh yếu, biểu thị có thiên phú tu luyện mạnh hay yếu. Linh căn bẩm sinh của mỗi người mạnh hay yếu quyết định người đó về sau có thể đi được bao xa. Cấp bậc linh căn từ yếu đến mạnh được chia theo thứ tự như sau. Bạch linh căn, hắc linh căn, địa linh căn, huyền linh căn, thiên linh căn, cuối cùng là thánh linh căn. Người có được thiên linh căn ở tại thần giới không có chỗ nào mà không phải là thiên tài đích thực. Mà người có được thánh linh căn ngoại trừ Tịch Nhiêu thì trước kia cũng chỉ có trong lịch sử thượng cổ. Linh căn cũng có khác biệt, tổng cộng chia 5 loại, theo thứ tự lấy theo ngũ hành làm chủ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, mỗi loại linh căn có phương pháp tu luyện khác nhau, phương hướng tu luyện cũng khác nhau. Dưới tình huống bình thường, linh căn của mỗi người đều là một loại thuộc tính, chỉ có thiên tài mới có thể xuất hiện 2 loại thuộc tính. Tịch Nhiêu bây giờ gồm nhiều loại thuộc tính, kế thừa của thân thể này 5 loại thuộc tính, nhiều thêm một cái thuộc tính riêng biệt của nàng kiếp trước. Trong linh căn thuộc tính riêng biệt là một loại thuộc tính đặc thù nhất. Bởi vì nó là thuộc tính thiết yếu của luyện đan sư cùng luyện khí sư. Luyện đan nhất định phải phối hợp với thuộc tính mộc riêng. Luyện khí nhất định phải phối hợp với thuộc tính kim riêng mới có thể tu luyện được. Có được linh căn hai thuộc tính đã không dễ, thuộc tính riêng biệt cũng là cực kỳ hy hữu. Huống chi hai thuộc tính, trong đó phải có kim riêng hoặc là mộc riêng. Cho nên luyện đan sư cùng luyện khí sư bất kể tại Thánh Linh Đại Lục hay là thần giới cũng là người có địa vị vô cùng cao không ai bằng. Tác dụng của sinh cốt đan và sinh linh đan này có thể nói là phát huy tới cực hạn. Lấy thiên phú bây giờ của nàng. Vượt qua bản thân trước kia chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ là thành thần thì con đường lại gian nan hơn. Bây giờ, nàng có cái mới muốn học. Chỉ riêng 5 thuộc tính nàng liền có thể học được những thứ trước kia nàng chưa từng học. Như luyện khí và luyện đan. Nàng dương mắt nhìn về phía Liên Diệu. Thần sắc của hắn đã không còn thống khổ nữa. Quanh thân linh khí nồng đậm vây quanh. Từ từ tràn vào bụng của hắn. Tịch Nhiên trông chừng Liên Diệu dòng dã hơn 2 canh giờ. Thẳng đến khi hắn hoàn toàn đem Ngọc Tuyết Linh Đan hấp thu toàn bộ. Tâm mới thả xuống, mặc dù mọi thống khổ là Liên Diệu phải chịu, nhưng mà vẫn lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao từ khi nàng sống lại, hắn là người thân duy nhất nàng muốn bảo vệ. Liên Diệu đột nhiên mở mắt ra. Lộ ra một đôi mắt đen long lanh nhìn về phía Tịch Nhiêu. Trong mắt đều là vui vẻ. Tỷ tỷ, ta có linh căn, là linh căn màu gì? Tịch Nhiêu bị biểu tình vui mừng của hắn xúc động. Bên môi gợi lên tươi cười vui vẻ. Linh căn lam đậm, tựa như mặt biển lớn xinh đẹp. Liên Diệu khoa tay múa chân miêu tả. Cho thấy sự việc làm cho nội tâm hắn kích động. Đáy mắt Tịch Nhiêu hiện lên một tia dị thường. Sau đó thân mật xoa đầu Liên Diệu, ôn nhu nói, nghỉ ngơi đi, mấy hôm nữa, tỷ tỷ dạy ngươi phương pháp tu luyện, lại là thủy linh căn a cách chương.